Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, tu sĩ trung niên cười lạnh một tiếng nói. Hắn còn dự định lập một thành phố, muốn song thành thành, trước đây vốn thuộc Hàn Lương Thành Mặc Nguyệt Chi Thành của riêng mình. Thậm chí trước mắt còn đang ra sức xây dựng, tôi nghĩ sau khi kết thúc đại hội Đan Vương này, hắn sẽ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Chúng ta chỉ cần đến Mặc Nguyệt Chi Thành trước đợi hắn, hoặc đợi hắn trên đường đến Mặc Nguyệt Chi Thành là được. Đế quốc Hàn Lương chính là tiểu quốc gia phát hiện làm nhà hỏa, sau đó đem mồi lửa đó tặng cho Bích Đan Tông đấy sao? Một vị trưởng lão nghi ngờ, tu sĩ trung niên kia gật đầu. Đúng vậy, vì nhan lan hỏa của đế quốc Hàn Lương, Bích Đan Tông còn để cho Hàn Lương Quốc hai xuất vào Vẫn Trần Điện. Tên Diệp Mặc này là một trong những tên đó. Nhưng lúc đó khi Vẫn Trần Điện bắt đầu hắn cũng có mặt. Trong tu sĩ đi ra, dường như không có hắn. Trưởng lão mới nghi ngờ chợt hỏi. Lão không đợi người khác hỏi liền lên tiếng nói thẳng. Lúc đó viên quan nam của Vô Cực Tông mất tích ở Vẫn Trần Điện, chắc là bị người khác giết. Mà tên Diệp Mặc kia lén lén đút đút không dám lộ mặt thật. Rõ ràng rất có khả năng là hung thủ. Tên này đúng thật là to gan. Trước giờ, tôi chưa từng gặp tu sĩ nào to gan đến như vậy. Vô Cực Tông. Được. Điền Cực liên tiếp nói mấy chữ được. Rõ ràng rất hài lòng với việc Diệp Mặc đắc tội Vô Cực Tông. Nhưng vào lúc này, tu sĩ Kim Đan tầng 6 kia vừa nuốt viên Thiên Hoa Đan. Quanh thân mình hiện lên lốc xoáy đinh ký nhỏ. Khi thế anh ta nhanh chóng được lốc xoáy đinh khí không ngừng dâng lên. Sau một lát, tu sĩ đó bỗng nhiên gào lên một tiếng dài đứng dậy. Người khác không còn hỏi, chỉ nhìn khí thế chân nguyên dao động anh ta cũng biết được anh ta lúc này đã từ kim đan tầng 6 thăng cấp lên kim đan tầng thứ 7. Đan tốt! Đan tốt! Tên tu sĩ kim đan khuôn mặt mừng rỡ không ngừng, nói đan tốt. Thẩm Nhẫn Thanh khẽ mỉm cười, gã đi đến trước mặt tên tu sĩ kim đan ôn hòa. Vừa rồi anh nói mới ăn thiên hoa đan, cũng từ kim đan trung kỳ tầng 6 thăng cấp lên kim đan hậu kỳ tầng 7. Bây giờ anh nói cho mọi người nghe cảm giác vừa rồi ăn thiên hoa đan. Thế nào? Vâng, Nhiễm Điện thành chủ. Tên tu sĩ kim đan vội vàng khom người hành lễ đối với Thẩm Nhiễm Thành, sau đó quay về phía những tu sĩ có phần hứng khởi nói. Bình viêm tôi lần đầu tiên cảm giác được thần kỳ này. Tôi chưa từng ăn thảo hoàn đan, nhưng tôi biết giá trị thiên hoa đan tuyệt đối không thua gì thảo hoàn đan. Tôi chắc rằng thiên hoa đan chẳng những không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt với tăng cường thần thức. Vốn dĩ tư chất của tôi muốn thăng cấp lên kim đan hậu kỳ ít nhất cũng phải tốn từ 4 đến 8 năm. Nhưng bây giờ tôi chỉ cần đến 1-2 tháng có thể ổn định được tu vi. Đây đúng là đan tốt, đúng là không hổ là đan dược được luyện từ phương thuốc thượng cổ. Thật ra thì không cần tên tu sĩ kim đan này đứng ra làm chứng, những tu sĩ dưới đài kia cũng biết thiên hoa đan chính xác là không nghi ngờ. Một viên đan dược có thể giảm bớt 10 năm tu luyện, hơn nữa không có tác dụng phụ, trên quảng trường ồn ào, lại ồn ào lên một lần nữa. Thiên hoa đan bất luận đối với tu sĩ dưới cấp Nguyên Anh hay đối với môn phái mà nói, đều là vật phẩm quý giá vô cùng. Thẩm Hiễn Thanh sau khi yêu cầu tên tu sĩ kim đan kêu xuống đài lại đứng lên đài cao nói, mọi người im lặng. Hiệu quả thiên hoa đan đã được kiểm chứng. Trên thực tế thì không cần tôi giải thích. Tôi tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy. Tiếp theo tôi tuyên bố danh sách 50 sau 2 vòng của đại hội Đan Vương lần này. Đợi người dưới khán đài im lặng, Thẩm Nhiễn Thanh lúc này mới hắng giọng nói. Linh đan sư cấp 7 tán tu Lạc Tiểu Mặc kết quả 2 vòng được tối đa điểm. Tổng cộng 200 điểm đứng thứ nhất. Lạc Tiểu Mặc, Lạc Tiểu Mặc. Vô số các tu sĩ cũng đã xem Lạc Tiểu Mặc là thần tượng và động lực vươn tới của bọn họ, hoặc là nói một tấm gương để bọn họ phấn đấu. Một số tu sĩ nữ thì càng không để ý kêu to Lạc Tiểu Mặc. Nếu như có được một đan sư như vậy bảo bạn, vậy thì lo gì chuyện tu hành sau này. Đại hội Đan Vương cũng thường xuyên được tổ chức, nhưng trước giờ chưa có đại hội nào giống như lần này. Cũng chưa từng có một đan sư nào có được thành tích như Lạc Tiểu Mặc, huống chi lại chỉ là một đan sư trẻ tuổi như vậy. Nam An Châu mặc dù tu sĩ thiên tài không ít, nhưng những tu sĩ có tư chất phổ thông thì lại rất nhiều. Là một tán tu, hơn nữa là một tán tu dùng Anh hỏa luyện đan, Lạc Tiểu Mặc đúng là một tu sĩ bình thường không nghi ngờ. Thành công của hắn là càng là động lực to lớn cho những tu sĩ bình thường khác. Đã có vô số những tu sĩ và tông môn nghĩ đến làm thế nào để sau khi đại hội kết thúc có thể liên lạc được với Lạc Tiểu Mặc. Càng hy vọng Diệp Mặc có thể làm trưởng lão danh dự trong tông môn bọn họ. Diệp Mặc thở phào một cái, hắn biết đến giờ hắn mới có thể hoàn toàn nói là thành công một nửa. Chỉ khi vòng thi đấu thứ ba, hắn không mất đi phong độ. Cho dù Lôi Vân Tông hay Vô Cực Tông biết mình đã giết Điền Nạo Phong và Viên Quan Nam, cũng tạm thời không cách nào tóm được hắn. Cái hắn cần chính là thời gian, chỉ cần có thời gian đầy đủ. Diệp Mặc tin rằng, cho dù không dựa vào đan thành, hắn cũng có thể dẫm tông môn chín sao dưới chân mình. Thẩm Nghiên Thanh tiếp tục nói, Linh Đan Sư cấp 9 tán tu cửu kèm, vòng thứ 2 được 90 điểm, tổng cộng 180, xếp thứ 2. Đan Vương cấp 5, Đan Thành, từ Bán Dương vòng thứ 2 được 78 điểm, tổng cộng 155 điểm, xếp thứ 3. Đan Vương cấp 4, Thiên Dược Hồ, Quý Bưu Đình, vòng thứ 2 75 điểm, tổng cộng, xếp thứ 4. Mặc dù có thể nói chọn ra 10 tên đứng đầu đều là cao thủ trong các cao thủ đàn đạo, nhưng lần đọc tên này lại là đọc từ người đứng đầu. Dường như tất cả mọi người đều chú ý đến được người điểm tối đa qua hai vòng là Lạc Tiểu Mặc. Còn với những người còn lại, chỉ có sự chú ý sơ qua, chứ cũng không quan tâm nhiều lắm. Cho dù Diệp Mặc chiếm được 9 phần nổi trội trong đại hội đan vương này, nhưng những đan sư hoặc đan vương khác đứng top 50 vẫn rất kích động. Phải biết rằng, trong đại hội đan vương này có thể đứng top 50 là vô cùng xuất sắc. Không chỉ đơn giản là chuyện nhỏ nổi danh, ý nghĩa hơn chính là bản thân sau này có được một số lượng tài nguyên tu luyện. Tu sĩ vì cái gì? Chẳng phải để người khác ngưỡng mộ hay sao? Top 50 đan sư đều vô cùng nở mày nở mặt, mà Diệp Mặc là người đứng đầu trong hai vòng thi lại càng khiến cho người khác hâm mộ. Cái tên Lạc Tiểu Mặc là một nhân vật ít người biết đến. Trước đây chưa từng có ai nghe danh qua, nhưng bây giờ lại chiếm được điểm tuyệt đối trong hai vòng. Sau hai vòng, hắn vẫn với phong độ như cũ, đứng vị trí thứ nhất trong đại hội đan vương. Hắn lúc này đã trở thành tiêu điểm nghị luận, kinh diễm của hắn và chuyện của hắn đều nhanh chóng bị mọi người biết hết. Sau vòng thứ hai tranh tài, trên đài thi đấu chỉ lưu lại 50 đan vương và đan sư. Đợi sau khi những đan sư bị loại bỏ xuống đài, Thẩm Nhẫn Thanh mới tiếp tục. Hội thi đấu đan vương tiến hành đến giờ đã chọn được 50 người đứng đầu. Đại hội đan vương lần này chúng tôi bổ sung thêm 2 vòng nữa, nhưng vẫn rất đặc sắc, kịch liệt. Chúng tôi đã tìm ra được đan sư thiên tài như Lạc Tiểu Mặc, Cửu Kiền. Tôi hy vọng vòng thi đấu thứ 3 cũng là 12 bậc đan vương, như mọi người mong đợi. Những đan vương và đan sư trong hội thi đấu sẽ cung cấp cho chúng ta đặc sắc hơn nữa. Bất luận là trong cuộc thi hay bên ngoài cuộc thi cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù hai vòng đấu trước đó có vẻ đơn điệu nhưng hồi hộp gay cấn. Hơn nữa lại sinh ra một phương thuốc thượng cổ. Phương thuốc thượng cổ này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho tu sĩ Kim Đan. Diệp Mặc chưa từng thấy qua 12 bậc đan vương, hắn rất muốn hỏi tu sĩ đứng cạnh. Nhưng lúc này không cho phép nói chuyện, hắn đành phải dồn nghi vấn xuống đáy lòng. Cũng may câu nói tiếp theo của Thẩm Nhiễn Thanh cũng không khiến cho hắn phải thất vọng. Có rất nhiều đan sư và đan vương lần đầu tiên tham dự đại hội đan vương này, không hiểu rõ lắm về 12 bậc đan vương. Nhưng cứ đợi sau khi mọi người nhìn thấy 12 bậc đan vương, rồi sẽ hiểu. Nói xong Thẩm Nhiễn Thanh cúi xuống, Diệp Mặc nhìn thấy Kỳ Bâm lại dẫn theo mấy tu sĩ ít nhất cũng phải tu vi ngưng thể, bước lên đài cao mà Thẩm Nhiễn Thanh vừa đứng. Sau khi Kỳ Bâm cùng mấy tu sĩ bước lên, liền không ngừng rắc trận kỳ. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, trên đài cao này có một trận pháp. Trận pháp này rõ ràng ít nhất cũng là trận pháp cấp 9. Hơn nữa không chỉ có thế, bởi vì hắn cũng không nhìn ra. Mà những tu sĩ trên quảng trường đang xem đan hội đan vương lúc này cũng dường như bị kích động. Bọn họ thoạt nhìn thấy giống như đang chờ đợi 12 bậc đan vương này. Diệp Mặc cũng đang ngóng 12 bậc đan vương. Khi trước hắn nghe đại hội đan vương ở Đan Thành ở Nam An Châu đều thi một vòng đấu chọn ra top 50 người. Cái gọi là 12 bậc đan vương rốt cuộc là gì? Không ngờ có hiệu quả như vậy. Diệp Mặc nhanh chóng biết được 12 bậc đan vương là gì rồi. Sau khi mấy người kỳ bâm dắt trận kỳ xuống, trên đài cao vừa rồi còn bình thường không gì khác lạ, bây giờ lại phát ra thanh âm ầm ầm. Thanh âm đó càng ngày càng to, cuối cùng quả thực giống như tiếng sấm. Một cột đá thật lớn, cao mấy trượng đột ngột xuất hiện trên đài cao vừa nãy. Trên cột đá có 12 bậc thang, mà từ bậc thứ nhất đi đến bậc thứ 6 là màu vàng, từ bậc thứ 7 trở đi là màu khác. Diệp Mặc thấy từ bậc thứ 7 đi tới màu sắc lần lượt là màu cam, đỏ, lục, xanh, lam, tím. Hơn nữa, từng bậc thang vô cùng rộng rãi, cho dù là mấy trăm đan sư đồng thời trên một bậc thang luyện đan cũng sẽ không có gì là chật chội. Mà trên thực tế, trên mỗi bậc thang cũng sắp xếp rất nhiều vị trí cho đan sư luyện đan. Thấy vậy, Diệp Mặc chợt nhớ đến thăng cấp của môi lửa kỳ dị. Môi lửa sơ đẳng là màu vàng, sau đó mỗi lần thăng cấp thì môi lửa lại có những màu sắc khác nhau. Mà màu sắc của môi lửa kỳ dị này từ cấp thăng lên cao vừa vặn đối ứng với 12 bậc thang này. Diệp Mặc theo bản năng nhìn huy chương linh đan sư cấp 7 của mình, phát hiện ra đúng là màu vàng. Hắn lại quan sát những linh đan sư đan vương còn lại, phát hiện đan vương dưới cấp 4 đều là màu vàng, chỉ có đều đậm nhạt không giống nhau mà thôi. Mà huy chương của đan vương cấp 4 đều là màu cam, còn huy chương đan vương cấp 5 từ bán dương là màu đỏ. Diệp Mặc lại chuyển ánh mắt của mình sang Thẩm Nhiễn Thanh, phát hiện huy chương trên ngực bọn họ rõ ràng đã là màu xanh. Hóa ra là như vậy. Vậy thì đan vương cấp 4 trở xuống và cấp 4 trở lên địa vị cũng khác nhau quá lớn rồi. Thẩm Nhiễn Thanh sau khi thấy 12 bậc đan vương liền đứng lên nói, vòng thứ 3 của đan hội đan vương chính là 12 bậc đan vương. 12 bậc đan vương cũng chính là 12 đan bậc. Thí sinh dự thi ở bậc thứ nhất chỉ cần lựa chọn luyện chế ra đan thất phẩm là có thể qua được. Tương tự như vậy, đến bậc thứ hai cần lựa chọn một loại linh đan bát phẩm. Cứ như vậy lần lượt mà lên. Đương nhiên các loại linh đan mà các thí sinh lựa chọn có không giống nhau thì thành tích cũng sẽ có sự khác biệt. Linh đan càng khó luyện chế thì điểm càng cao. Rất nhiều người dự thi đều hiểu quy tắc này rồi, thế nhưng Diệp Mặc thì một chút cũng chưa biết gì, thế nên hắn nghe rất tỉ mỉ. Thế nhưng cũng không phải người nào lựa chọn đan dược càng khó thì người đó có thể đạt được thứ hạng cao. Bởi vì đan dược càng khó thì thời gian luyện chế sẽ càng dài. Nhưng nếu như những thí sinh khác đều lên bậc rồi, mà các anh vẫn còn đang luyện chế linh đan thất phẩm ở bậc thứ nhất, vậy thì không cần so điểm, các bạn cũng bị loại rồi. Những thí sinh khác ở bậc thứ hai, dù luyện chế một loại linh đan bát phẩm, thì điểm cao hơn so với người luyện chế linh đan thất phẩm cao cấp. Tôi xin nhắc nhở những người chưa từng tham gia đan hội này rằng 12 bậc đan vương không chỉ là 12 bậc thang bình thường. Nó cũng giống với bia đề danh, khi bước lên mỗi bậc khác nhau thì đều sẽ phải chịu khảo nghiệm nghiêm ngặt về ý chí và thần thức. Thẩm Nhiễn Thanh nói đến đây, thanh âm đột nhiên cao hơn. Vì vậy 12 bậc đan vương chính là so sánh bản lĩnh luyện đan một cách chân thực, đồng thời cũng là tổng hợp so với thực lực, tâm kế tu vi của mọi người. Bất luận là vì không có cách nào kiên trì trên bậc thang hay không thể luyện chế đan dược thì cuối cùng cũng đều bị đan bậc đẩy ra ngoài. Cuộc tranh tài đã bắt đầu. Tôi mong tất cả thí sinh đều có thể leo đến trên đỉnh. Diệp Mặc đã hiểu được, dựa như theo lời của Thẩm Nhiễn Thanh nói thì 12 bậc đan vương này thì bậc thứ nhất sẽ là luyện chế linh đan thất phẩm. Nếu như muốn lên tới bậc thứ 12 thì sẽ phải luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm. Đồng thời 12 bậc đan vương này còn có chút giống thang đá ở Vân Trần Điện. Không chỉ đại biểu cho thăng cấp của đan dược, hơn nữa tự hồ cho dù không có luyện đan thì mỗi lần lên bậc cũng sẽ không dễ dàng. Như vậy xem ra chính mình tuyệt đối không có khả năng đi lên bậc thứ 12 rồi. Nói cách khác căn bản không có khả năng lên tới đỉnh. Diệp Mặc nghĩ tới đây bỗng nhiên nở ra một nụ cười tự giễu, chính bản thân chỉ cần lên tới bậc thứ 8 đã là rất tốt rồi. Dựa theo quy tắc của 12 bậc đan vương, lên tới bậc thứ 8 chính là cần phải luyện chế thành công một đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng Thẩm Nhiễn Thanh nói mong muốn tất cả mọi người lên được tới đỉnh, trên thực tế căn bản không có bất cứ một đan vương nào có thể lên được đỉnh cả. Bản thân mình không được, coi như giám khảo thẩm nhẫn thanh kia cũng không được. Bởi vì theo lý luận thì lên tới đỉnh đồng nghĩa với việc là một đan vương cửu phẩm, mà đan vương cửu phẩm cũng không nhất định có thể đi lên tới đỉnh, bởi vì 12 đan bậc còn có những nhân tố khác. Hơn nữa, coi như là có lên tới đỉnh rồi, đan thành lại có thể lấy ra một đống linh thảo cấp 9 để cho thí sinh luyện chế đan dược cửu phẩm sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Theo một tiếng bắt đầu của thẩm nhẫn thanh, 50 đan sư đều bước lên đan bậc thứ nhất. Diệp Mặc cũng theo các đan sư khác bước lên bậc đan vương thứ nhất có màu vàng nhạt. Diệp Mặc vừa lên cũng cảm giác được một lực đẩy cường đại muốn đẩy hắn xuống dưới. Sau khi cảm giác được lực đẩy này, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn cũng không phải vì lực đẩy mà trở nên như vậy. Thực tế là do hắn đang nghĩ tới bậc thứ nhất đã có lực đẩy mạnh như thế này. Đây chẳng phải nói rõ ràng càng về sau, loại lực đẩy này sẽ càng mạnh hơn. Mà bản thân hắn chỉ có tu vi nguyên anh, mà lại phải vừa luyện đan, vừa chống lại loại lực đẩy này. Hiển nhiên so với những đan vương có tu vi hư thần, thậm chí ngưng thể còn kém hơn nhiều lắm. Cái này căn bản không thể so sánh thực lực luyện đan rồi, mà xem chân nguyên ai hùng hậu hơn, ai mới là người có thể cười đến cuối cùng. Chính vì vậy bản thân là tu vi nguyên anh tầng 5, muốn trong 50 thí sinh này lọt vào top 10, tự hồ là không hề khả quan chút nào. Con người chính là như vậy, khi anh còn đứng trên đỉnh cao thì sẽ có rất nhiều người nịnh nọt anh. Thế nhưng anh một ngày từ trên đỉnh cao rơi xuống thì những ai không đạp cho anh một cái đã là bạn bè lắm rồi. Mà người đạp thêm cho anh một cước thì nhiều vô số. Cho dù người ta vì dẫm lên anh để thượng vị hay vì phát tiết nội tâm đố kỵ ra, vậy thì cũng không có gì khác nhau cả. Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ được đạo lý này, hắn thậm chí nghĩ đến một mình khi thất bại ở vòng thứ 3. Chờ đợi hắn hiểu cũng không phải là thành tích chói lọi hai vòng thi trước, mà chính là sự hoài nghi chất vấn của số ngô đông người. Bởi vì một khi biết được phương thuốc của Thiên Hoa Đan thì hiển nhiên có thể hoàn mỹ chiến thắng hai vòng. Vậy mà đến vòng thứ 3, thi đấu thực lực chân qua 12 bậc đan thì là hạng nhất thất bại. Nếu như không có người nào hoài nghi và bỏ đá xuống giếng thì chính là bản thân mình cũng sẽ không tin. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục tưởng tượng, Thẩm Nhẫn Thanh lại cao giọng: "Các thí sinh dự thi, các bạn có thể thấy được ở vị trí luyện đan mỗi người đều có tên gọi của số đan dược. Chỉ cần các bạn lựa chọn đan dược trong đó, sẽ có linh thảo tương ứng truyền tống đến trước mặt các bạn. Bậc thứ nhất chính là linh đan thất phẩm, sau đó mỗi bậc đều là đan dược tương ứng với mỗi tầng để các bạn lựa chọn." Rất nhiều đan sư sớm biết quy tắc này, căn bản không đợi Thẩm Nhẫn Thanh nói xong mà bắt đầu lựa chọn linh đan. Bởi vì luyện chế càng xong đan dược trước thì điểm lại càng cao. Diệp Mặc không lựa chọn linh đan, hắn ngồi vị trí của mình ngơ ngác nhìn mấy chục loại linh đan thất phẩm trước mắt. Hắn biết nếu như không giải quyết được vấn đề lực đẩy của 12 bậc đan vương, cho dù hắn có tốc độ luyện chế đan dược nhanh hơn nữa thì cũng không làm nên được chuyện gì. Càng lên cao, hắn càng cần lực lượng chân nguyên hùng hậu hơn. Thà rằng ngồi từ bậc thứ nhất này tìm cách giải quyết vấn đề, còn hơn là chạy đến bậc cao chịu áp lực đẩy cao hơn. Hắn khác với các đan sư khác, các đan sư muốn cố gắng đến bậc thang thứ mấy thì sẽ là hạng bao nhiêu, còn hắn thì cần phải lọt vào top 10, thậm chí top 3, bằng không sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Một hình ảnh khiến mọi người khó hiểu đã xuất hiện ở bậc thứ nhất của 12 bậc đan vương. Hiện tại có 50 thí sinh dự thi, đang có 49 người luyện đan, chỉ có một mình Diệp Mặc là lẳng lặng ngồi đó, hơn nữa còn đang cau mày. Hắn đang làm gì thế? Kỷ Bâm thực sự là không nhịn được liền nói ra. Y khi hỏi xong, phát hiện biểu cảm của mấy vị giám khảo khác và y đều giống nhau, hiển nhiên những người khác cũng không biết Diệp Mặc rốt cục đang làm gì. Kỷ Bâm sau khi biết được Diệp Mặc chính là đại sư trận pháp mà mình xem trọng, đối với Diệp Mặc lại càng có hào cảm và mong chờ. Hiện tại y thấy Diệp Mặc ngồi đó không luyện đan, nhất thời có chút lo lắng. Không chỉ vài vị giám khảo, ngay cả ở khán đài cũng có rất nhiều tu sĩ và một số môn phái quan tâm đến Diệp Mặc bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Dù sao thì đây mới là bậc thứ nhất, nếu như luyện chế một linh đan thất phẩm cũng phải do dự như vậy, vậy thì còn thi thố gì nữa, sớm bỏ cuộc đi cho rồi. Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, chỉ là trong giây lát đã có tu sĩ ngang nhiên tỏ ý hoài nghi Diệp Mặc. Tôi đã nói rồi, sở dĩ y có thể có được điểm tuyệt đối vòng thứ nhất và vòng thứ hai là vì y chỉ biết có một phương thuốc Thiên Hoa Đan mà thôi. Thấy rồi chứ, vòng ba này chính là để so đấu bản lĩnh thật đấy, mà y là một linh đan sư thất phẩm, vậy mà cũng không có cách nào luyện chế đan dược. Nếu tôi có thể biết trước phương thuốc của thiên hoa đan thì tôi có thể đạt điểm tuyệt đối cả hai vòng. Đúng là có khả năng này, dù sao đan sư ở đại hội đan vương vẫn chưa từng có ai thất bại ngay bậc thứ nhất của 12 bậc đan vương. Đại hội đan vương lần này sẽ có rất nhiều thứ đặc sắc đấy. Lúc này đã có linh đan sư luyện hóa xong linh thảo, thậm chí đan dược cũng bắt đầu thành hình rồi. Mà Diệp Mặc vẫn như cũ, ngay cả loại đan dược cũng chưa chọn. Vốn Ninh Kinh Tuyết đang vui sướng trong lòng bỗng nhiên đứng lên. Tâm tình của cô lúc này so với bất cứ ai đều khẩn trương hơn. Vì sao Diệp Mặc đến giờ cũng không động đậy, chỉ ít phải lựa chọn một loại đan dược chứ. Rồi bắt đầu luyện hóa linh thảo, nếu cứ ngồi im bất động như vậy, coi như tới ngày mai cũng không cách nào luyện chế ra linh đan thất phẩm cả. Ngồi xuống, đại hội đan vương không cần phải đứng lên xem như vậy. Sợ người phía sau không biết ngươi là một tu sĩ kim đan hay sao? Trịnh Khai Nhân vốn đã bất mãn với Ninh Kinh Tuyết, lúc này lại càng không hài lòng với hành động của cô. Vành mắt của Ninh Kinh Tuyết đỏ lên, Hoàng Thiên kéo cô ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng chị Kinh Tuyết, bây giờ chỉ vừa bắt đầu thôi. Nửa canh giờ đã trôi qua, có vài đan vương bắt đầu đi lên bậc thứ hai. Mà Diệp Mặc vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. Mà ngay cả Cận Chỉ Hằng đang ngồi hàng ghế khán giả cũng khẩn trương đến nỗi ngồi đứng không yên. Vì sao những người khác đều đi lên mà giờ sư phụ của mình cũng không nhúc nhích chứ? Ngay cả sư huynh Đan Vương Hồ Mân cũng sắp hoàn thành việc luyện chế đan dược ở bậc thứ nhất này rồi. Vài tên trưởng lão của Lôi Vân Tông vẫn đang một mực quan tâm đến Diệp Mặc. Hiện giờ thấy Diệp Mặc ngay cả bậc thứ nhất cũng không qua được, nhất thời đều kinh ngạc. Sư phụ điền tực của Điền Ngạo Phong cũng cười một cách dữ tợn. Tự làm bậy không thể sống. Tên này nhất định có vận khí nghịch thiên. Trước đây đã chiếm được phương thuốc của thiên hoa đan. Thế nên mới có thành tích tuyệt đối ở vòng thứ hai. Hiện giờ là thi tài 12 bậc đan vương. Cũng chính là thi tố bản lĩnh thực sự. Ta xem y làm như thế nào có thể hoàn thành được. Đến khi đó chắc chắn thành tích của hai đợt thi trước cũng có thể bị trà xét lại. Thực sự là trời cũng giúp ta báo thù mà. Nói xong liền được đứng lên, nói với tu sĩ trung niên bên cạnh. Khương môn chủ, tôi muốn qua đi bên Vô Cực Tông xem. Tu sĩ trung nhân gật đầu, đương nhiên hiểu rõ ý của Điền Tực. Y muốn đi nói việc Diệp Mặc giết Viên Quan Nam cho Vô Cực Tông nghe, để tranh thủ thêm sự giúp đỡ của một tông môn chín sao. Bất luận có đúng Viên Quan Nam do Diệp Mặc giết chết hay không, thế nhưng đối với một tông môn chín sao mà nói, chỉ cần có người hoài nghi là được rồi, cũng không cần xác định chính xác. Một khi Diệp Mặc thất bại ở 12 bậc đan vương của vòng thi thứ 3, thì thành tích của hai vòng trước của y coi như là thực thì cũng sẽ bị coi là gian đận. Tới lúc đó Lôi Vân Tông bọn họ cùng liên hợp với Vô Cực Tông giết chết Diệp Mặc, cho dù thành chủ của Đan Thành cũng không thể ngăn cản. Lẽ nào thành chủ Đan Thành có thể coi bảo vệ một tên thí sinh gian đận khi dự thi sao? Diệp Mặc không thể luyện đan, có người vui mừng, có người lo lắng. So ra thì người hoài nghi Diệp Mặc nhiều hơn một chút. Dù sao thành tích hai vòng thi trước của Diệp Mặc rất tuyệt vời, mà đến vòng thi thứ ba biểu hiện quá kém, tất sẽ khiến người khác hoài nghi. Mà dưới khán đài, lo lắng nhất còn có Cảnh Anh Đi. Cảnh Anh Đi khác với những người khác. Cô biết bản lĩnh thực sự của Diệp Mặc, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến Diệp Mặc ngồi im bất động. Đáng tiếc cô không cách nào lên đài thi nhắc nhở Diệp Mặc cả. Nếu như có thể nhắc nhở, cô sẽ trực tiếp nói Diệp Mặc vấn đề hắn lo lắng giống y như thang đá của Vấn Trần Điện. Diệp Mặc cau mày, một bên chống lại lực đẩy của đan bạc truyền đến, một bên liên tục xoay chuyển ý nghĩ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu như tu vi càng cao, càng có thể tiến lên đan bậc càng cao, vậy căn bản không cần thi rồi, trực tiếp để đan sư hoặc đan vương có tu vi cao nhất đạt giải là được. Đại hội đan vương sao có thể phạm loại sai lầm nhỏ nhặt này chứ? Nghĩ tới Đan Thành chắc chắn không thể nào phạm loại sai lầm hạ cấp này, Diệp Mặc giật mình, hắn nhớ tới thang đá bên trong Vấn Trần Điện, khi đó hắn dùng tử nhãn thần hồn thiết cát để đi lên tới tầng thứ 7. Vậy thì 12 bậc đan vương này có thể nào cũng giống với cái bậc thang đá kia không? Diệp Mặc nghĩ đến đây, thần thức lập tức mở rộng ra. Diệp Mặc phát hiện hắn còn chưa dùng đến tử nhãn thần hồn thiết cát đã có thể cảm nhận được áp lực giảm đi. Hơn nữa khi hắn thu lại, chân nguyên kháng cự cũng không bị đẩy ra khỏi đan bậc. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Một đan vương ở chỗ này sử dụng chân nguyên để chống lại lực đẩy, phỏng chừng chính là kiên trì không đến bậc thứ 3. Mà đan bậc này cần phải sử dụng thần thức để kháng cự lại lực đẩy. Hơn nữa tu vi càng mạnh thì thần thức kháng cự càng mạnh, tu vi thấp thần thức kháng cự càng thấp. Giờ Mặc cười tự diễu, phỏng chừng tất cả những người tham gia đại hội đan vương chỉ có mình hắn không rõ điểm này. Các đan sư bất luận là tán tu hay xuất thân đại môn phái đều sớm hiểu rõ điểm này rồi. Kỳ thực lúc trước Thẩm Hiển Thanh đã nhắc nhở tới thần thức rồi, thế nhưng hắn không nghĩ tới mà thôi. Luyện đan sư quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là thần thức. Thần thức càng mạnh thì đối với đan sư càng có lợi. Thế nhưng tuy rằng dùng thần thức để kháng cự cũng không có nhiều áp lực, thế nhưng khó khăn nhất chính là lúc phải chuyên tâm luyện đan. Bằng tuy rằng Diệp Mặc có tam sinh quyết, căn bản không sợ việc bị quấy nhiễu tâm thần, thế nhưng không có chút nào chuẩn bị quấy nhiễu đương nhiên vẫn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thử dùng từ nhãn tân hồn thiết tát một chút. Khi hắn thử đem áp lực xung quanh chặt đứt, không ngờ kinh hỉ phát hiện áp lực thực sự đã bị chặt đứt hoàn toàn. Mới rồi còn có chút áp lực của đan vật, lúc này đối với hắn mà nói chẳng khác gì như khi luyện đan bình thường. Như vậy chẳng phải chỉ cần đan sư có công pháp thần thức thì có thể ở chỗ này sử dụng công pháp thần thức để chặt đứt áp lực của đan vật sao? Khi vẫn đang vui mừng, Diệp Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc này hắn lại phát hiện toàn bộ bậc thứ nhất chỉ còn một mình hắn. Nhất thời ngây ngẩn cả người, vô thức nhìn lên phía trước một chút, có rất nhiều đan vương thậm chí đã lên tới bậc thứ ba. Diệp Mặc không dám làm kẻ đào ngũ, nhanh chóng lựa chọn linh đan thất phẩm Thanh Uẩn Đan. Không đợi hắn lấy ra thần đông đỉnh thì tài liệu Thanh Uẩn Đan đã được đưa tới trước mặt hắn. Diệp Mặc chỉ kiểm tra một chút liền lấy ra lò bắt đầu luyện đan. Thấy Diệp Mặc cuối cùng bắt đầu luyện đan, mấy vị giám khảo đều thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này mỗi lần đều làm cho người khác kinh hồn bạt vía. Ở vòng thứ nhất thì hắn lấy ra anh hỏa, mọi người đều nghĩ hắn đã bỏ cuộc rồi, không nghĩ tới lại có thể phân giải ra phương thuốc của Thiên Hoa Đan. Lần này chờ tới bây giờ hắn mới lấy ra lò luyện đan, đồng thời lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là Thanh Uẩn Đan, cũng không biết hắn chế tạo cho mọi người cái kinh hỉ gì nữa đây. Ninh Thanh Tuyết thấy Diệp Mặc cũng bắt đầu luyện đan rồi, trong lòng chậm rãi nhẹ nhõm. Cô không phải người không hiểu chuyện, mà cô hiểu rất rõ, một khi Diệp Mặc thất bại, cô thậm chí không thể nhìn thấy được hắn nữa, nhất định sẽ bị mang về Phiêu Miễu Tiên Trì. Diệp Mặc cũng không biết luyện chế Thanh Uẩn Đan bao nhiêu lần, coi như là dùng anh hỏa, hắn cũng không cần đến thời gian một nén nhang, thì một lò Thanh Uẩn Đan hạng nhất cũng đã được luyện chế ra. Tuy rằng khi hắn lên được bậc thứ hai thì có người lên bậc thứ tư rồi, thế nhưng đối với hắn mà nói thì không ảnh hưởng, bởi vì hắn biết lúc này có từ nhãn thần hồn thiết cát để ngăn cách toàn bộ áp lực của đan bậc. So với người khác thuần túy sử dụng thần thức để chống lại áp lực, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu nói là gian lận thì cũng có chút đúng. Hơn nữa khi lên bậc thứ hai thì không chỉ còn mình y, còn có vài tên đan sư vẫn chưa vượt qua được bậc thứ hai. Đan dược Diệp Mặc lựa chọn bậc thứ hai chính là Vụ Đinh Đan, cũng là một trong những đan dược khó luyện chế nhất. Có thể nói, ngoài Thảo Hoàn Đan ra thì Vụ Đinh Đan chính là đan dược tốt nhất để tu sĩ Kim Đan vượt qua bình cảnh mà tấn cấp. Tiếp nữa chính là Thanh Uẩn Đan. Thế nhưng Thanh Uẩn Đan sở dĩ được coi là đệ nhất đan dược dành cho tu sĩ Kim Đan là vì ngoài tác dụng vượt qua bình cảnh còn có tác dụng quan trọng nhất định với tu luyện. Thấy Diệp Mặc luyện chế xong đan dược ở đan bậc thứ nhất rồi lên đan bậc thứ hai bắt đầu luyện đan, tất cả thời gian không đến một nén nhang, Ngũ Thản không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như cho y một mồi lửa kỳ dị, không chừng không cần phải mồi lửa cao cấp, tốc độ luyện đan của y phải nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Kỳ Bâm nghe được lời của Ngũ Thản lập tức quay lại nhìn Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lấy ra một chai rượu ngửa cổ uống một ngụm rồi nói, không cần nhìn ta, số mồi lửa kỳ dị của ta không nhiều lắm, thực sự không còn nhiều lắm. Mọi người xung quanh nghe xong thì có thể câm lặng. Mồi lửa kỳ dị đối với người khác thì chỉ cần gặp được một loại thôi cũng là cơ duyên cực đại, mà không ngờ y lại có thể thốt lên rằng mình không còn nhiều lắm. Sau khi đại hội kết thúc, ta sẽ tặng cho y một thạch bì hỏa. Tuy rằng xếp hạng không được cao, nhưng so với việc không có mồi lửa nào cũng tốt. Tôi dám khẳng định cái tên Lạc Tiểu Mặc, Diệp Mặc này, chính là đan sư thiên tài mạnh nhất chúng ta gặp được. Y chỉ dùng anh hỏa thôi, có thể nhẹ nhàng lưu loát luyện chế linh đan thất phẩm và bát phẩm rồi. Nhìn đi luyện đan cũng làm cho người khác có một loại cảm giác hưởng thụ mà. Nguyệt Kỳ Siêu chủ động tiếp lời, thực sự đã đáng tiếc, không biết vì sao y ở đan bậc thứ nhất lại dừng lại đâu như vậy, bằng không hiện tại chắc phải lên tới đan bậc thứ tư rồi. Kỳ Bâm lắc đầu, trong lòng còn đang tiếc hận. Nguyệt Kỳ Siêu mỉm cười, tôi nhận thấy điều đó không đúng, ở đan bậc thứ nhất y lại dừng lại đâu như vậy là vì có lý do. Tuy rằng hiện giờ đã thu hồi lại được thời gian thợ tổn thất, nhưng tôi vẫn chưa xác định được chắc chắn mà thôi. Thẩm Nhẫn Thanh gật đầu, hiển nhiên y đã hiểu rõ ý của Nguyệt Kỳ Siêu. Giờ mặc ở đan bậc thứ hai cũng không dừng lại nhiều hơn một phút nào, cũng là thời gian một nén nhang, hắn lên tới bậc thứ ba. Lúc này tuy rằng có người lên tới bậc thứ năm, thế nhưng Giờ Mặc thoạt nhìn thì đã không còn bị bỏ lại sau cùng. Diệp Mặc lại ở đan bậc thứ nhất, luyện ra đan sư đều nhìn thấy. Hiện tại thấy Diệp Mặc chỉ mất thời gian ngắn như vậy có thể đuổi tới tầng thứ ba, thì những đan sư này đều âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng đối với một đan vương nhất phẩm mà nói, luyện chế linh đan thất phẩm không cần bao nhiêu thời gian. Thế nhưng, Lạc Tiểu Mặc chỉ trong thời gian hai nén nhang, không ngờ đã lên tới bậc thứ ba. Nếu như là người khác thì còn có thể tạm chấp nhận được đi. Thế nhưng Lạc Tiểu Mặc không chỉ là một linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn là một linh đan sư thất phẩm sử dụng anh hỏa. Thế nhưng đan sư và khán giả hiện tại có mặt ở đây đều hiểu rõ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc này tuyệt đối không phải một linh đan sư thất phẩm. Một linh đan sư thất phẩm nếu muốn trong thời gian hai nén hương lại sử dụng anh hỏa luyện chế ra một lò linh đan thất phẩm và một lò linh đan bát phẩm thì tuyệt đối không có khả năng. Đan bậc thứ ba Diệp Mặc lựa chọn linh đan cấp 9 Phục Nhan đan. Phục Nhan đan bất luận là về mặt luyện chế khó khăn hay đẳng cấp linh dược tương đối cao, mà nó lại là đan dược linh cấp, bởi vì Phục Nhan đan không thể giữ được dung mạo, mà đan dược ở tu chân giới có thể phục hồi dung mạo cũng rất nhiều, không nhất định phải lựa chọn linh dược cấp 9 Phục Nhan đan. Áp lực của đan bậc thứ 3 mạnh hơn hai bậc trước không ít. Diệp Mặc lúc này cảm thấy may mắn. May mắn là khi hắn dừng lại ở đan bậc thứ nhất đã nghĩ ra biện pháp, bằng không hắn rất có thể không kiên trì nổi qua bậc 3 này. Nếu như hắn bị đẩy ra ở bậc 3 này, vậy thì có khả năng sẽ trở thành một chuyện cười của đại hội đan vương kỳ này. Bởi vì cho đến nay đều chưa có đan sư nào bị đẩy xuống, mà bản thân hắn lại là người đạt điểm tuyệt đối hai vòng thi trước. Mà ở vòng thi thứ 3 này lại là người đầu tiên bị đan bậc đẩy xuống, vậy thì hậu quả có thể tưởng tượng ra được. Khi Kiều Kiên leo lên đan bậc thứ 3, phát hiện ra đối thủ Diệp Bạc Cổ Y còn ở đan bậc thứ nhất không hề động đậy, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng lắc đầu. Y hoài nghi Diệp Mặc biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan nên mới đạt được thành tích tốt ở hai vòng thi đầu. Hiện tại, dưới 12 bậc than vương là thi đấu hoàn toàn dựa vào thực lực, không có bản lĩnh thì không có tư cách nào để làm bộ cả. Thế nhưng Y chỉ lắc đầu, tiếp tục đi lên bậc thứ 4. Chỉ là nếu như không có Diệp Mặc nữa thì danh hiệu đệ nhất kỳ đại hội đan vương này tuyệt đối là chuyện y định trước. Đan bậc thứ 4 và thứ 5 đối với y không hề có chút áp lực nào. Khi y xông lên đan bậc thứ 6, vô thức quay đầu nhìn một chút, nhưng phát hiện Diệp Mặc đã chuẩn bị rời đi đan bậc thứ 3. Hiển nhiên đã hoàn thành việc luyện chế đinh đan cấp 9, hướng lên đan bậc thứ 4. Thấy điều này, trong lòng Cửu Kiên trầm xuống, y đã biết rõ, cái tên Lạc Tiểu Mặc này phỏng chừng có được bản lĩnh thực sự, không nhất định là biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan mới có thể đạt được thành tích. Thế nhưng coi như là như vậy, ở 12 bậc đan vương, hắn cũng tuyệt đối không thể thắng được mình, bởi vì không ai biết thực chất đã là một đan vương lục phẩm, hơn nữa còn là một người sắp tấn cấp đến đan vương thất phẩm. Đan bậc thứ 4, Diệp Mặc vừa mới lên, thậm chí còn chưa kịp thi triển Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát, đã thiếu chút nữa bị đẩy ngược ra ngoài. Diệp Mặc nhanh chóng thi triển ra Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát để chặt đứt loại áp lực tinh thần này, đồng thời trong lòng cũng thầm than, tuy rằng đan bậc thứ 4 là thiết lập cho đan vương nhất phẩm, nhưng cái loại áp lực thần thức này chỉ thiếu chút nữa đã khiến cho đan vương nhất phẩm có thể đứng vững ở đan bậc này luyện chế đan dược. Coi như đan sư có khả năng đứng vững gót chân ở đan bậc này thì cũng sẽ không dám lựa chọn đan dược thiên cấp một cấp một quá khó mà luyện chế. Tuy rằng 12 bậc đan vương có nhiều liên hệ một chút với tu vi, thế nhưng nếu như ai nói không hề có chút quan hệ nào, hiển nhiên là không phải, trừ phi đan sư nào cũng giống như mình có loại công pháp thần thức công kích. Diệp Mặc nhìn Cố Mân Tiềm và Cầm Mộ Tâm. Cố Mân Tiềm chuẩn bị đi tới đan bậc thứ 4 rồi, mà Cầm Mộ Tâm vẫn còn đang cố hết sức ở đan bậc thứ 3. Coi như là cô khá có khả năng lên đến đan bậc thứ 4, cũng không thể nào hoàn thành luyện chế đan dược thiên cấp cấp 1 được. Lúc này Diệp Mặc cũng phát hiện sự đợi hại của Cửu Kiền, đã thấy tên kia tới đan bậc thứ 6 rồi, mà coi như là Từ Bán Dương hiện tại còn đang ở đan bậc thứ 5, luyện chế đan dược thiên cấp cấp 2. Nếu như không phải mình có lợi thế chiến thắng đối phương nhờ biết trước về Thiên Hoa Đan, vậy đại hội đan vương này muốn lấy được danh hiệu đệ nhất có vẻ là rất khó khăn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không để ý nhiều, thực lực của hắn vẫn chưa tung hết ra, đến bây giờ hắn chỉ sử dụng anh hỏa để luyện chế đan dược mà thôi. Tuy rằng Diệp Mặc không thèm để ý, thế nhưng lấy tư thái của Cửu Kiền thì ý chí chiến đấu Diệp Mặc cũng có tăng lên. Hắn ở đan bạc thứ 4 cũng lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là Thảo Hoàn Đan. Sau khi chọn Thảo Hoàn Đan, hắn không tiếp tục sử dụng anh hỏa nữa, mà trực tiếp lấy ra Tử Quy Hỏa. Tử Quy Hỏa vừa được lấy ra, lập tức nghênh đón bởi những thanh âm sợ hãi cảm thán. Mấy vị giám khảo nhìn nhau đều có chung suy nghĩ, đó là cái tên Diệp Mặc này đến tận bây giờ mới xuất ra thực lực chân chính. Tứ Quy Hòa, tôi không nhìn lầm chứ? Cái tên Lạc Tiểu Mặc này thực sự nghịch thiên thế sao? Hóa ra lúc trước y không có tận lực, đến giờ mới thực sự ra tay à? Tôi cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là trâu. Tên Lạc Tiểu Mặc này quả thực là trâu mà. Y có được môi lừa kỳ dị, vậy mà tới tận khi luyện chế đan dược thiên cấp mới lấy ra dùng. Nhưng tên đan vương khác thấy cảnh này phòng trừng phải khóc mất. Làm sao gặp phải cái loại biến thái như vậy? Những khán giả xem đại hội cũng là hiểu rõ cái loại kích thích kia rồi. 12 bậc đan vương của ngày hôm nay mới thực sự là kích thích đây. Thế nhưng sự kích thích này mới chỉ bắt đầu thôi. Lúc này, một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 của Vô Cực Tông đang nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi thì thào. Hóa ra chính là mày trộm đi Tử Quy Hòa. Thiên này, cái gì bị y lấy đi? Lúc này, một gã tu sĩ ngưng thể bên cạnh y không ngờ đến tiếng hỏi. Tu sĩ Nguyên Anh kia nghiến răng nghiến lợi nói với giọng căm hận. Sư phụ, lúc trước chẳng phải con đã nói với người cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là kẻ con gặp được bên trong Sa Nguyên Dược Cốc sao? Lúc đó Tử Quy Hòa xuất thế, cũng không chú ý đến cái tên họ Lạc kia. Sau đó Tử Quy Hòa biến mất dưới đáy hồ, con tưởng rằng bị tam nhãn tử oa, tức là con ếch ba mắt, đoạt đi rồi. Hóa ra bị tên kia trộm mất. Hiển nhiên, tên tu sĩ Nguyên Anh này là Đồng Thiên Nhai mà Diệp Mặc gặp trong Sa Nguyên Dược Cốc. Đồng Thiên Nhai cũng là một đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, được xếp gần với Viên Quan Nam. Trước đó y chưa tấn cấp đến Nguyên Anh, còn là đệ tử Kim Đan danh nhân đường, mà y cũng là một kẻ ái mộ Văn Thái Y. Vì thế khi Viên Quan Nam chết đi, y cũng chẳng có bao nhiêu thương tâm, thậm chí trong lòng có chút hưng phấn. Có nói chính là Tử Quy Hòa trong tay Lạc Tiểu Mặc sao? Tên tu sĩ ngưng thể kia là sư phụ của Đồng Thiên Nhai nói đến đây thì đột nhiên quay ra ôm quyền với một gã tu sĩ khác. Hóa ra là Điền sư huynh của Lôi Vân Tông đại giá Quang Lâm. Không biết anh Điền vì sao rảnh rỗi tới Vô Cực Tông của tôi. Điền Cường cũng ôm quyền không chút khách khí nào trầm trọng nói thẳng. Tên tu sĩ trên 12 bậc đan vương mà anh đang nói tới cũng không phải gọi Lạc Tiểu Mặc. Tên y gọi là Diệp Mặc. Diệp Mặc. Đồng Thiên Nhai và sư phụ y đều kinh ngạc nói một câu. Nếu y đã tham gia đại hội đan vương, lại có thực lực mạnh thế, vì sao cần phải thay tên đổi họ? Y phải giả trang bởi vì gần đây sợ Vô Cực Tông các anh tìm gây phiền phức. Điền Cường cười hăng hắc, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. Sắc mặt sư phụ Đồng Thiên Nhai có chút không tốt, nhìn Điền Cực nhàn nhạt nói. Đối với loại tu sĩ thiên tài như Lạc Tiểu Mặc này, Vô Cực Tông tôi hận không thể mời y về làm cung phụng. Thế nào lại tìm Lạc Đan Sư gây phiền phức? Anh Điền đừng nói đùa. Đích thực hiện giờ hầu hết các môn phái đều hận không thể nịnh bợ Lạc Tiểu Mặc, kêu hắn về làm cung phụng. Vô Cực Tông làm sao có thể tìm hắn gây phiền toái? Tu sĩ ngưng thể của Vô Cực Tông nghĩ rằng Điền Cực nói như vậy hình như không có ý tốt. Điền Cực tự hồ không nghe ý tứ trong lời sư phụ Đồng Thiên Nhai mà thản nhiên nói tiếp. Bởi vì đệ tử thiên tài của môn phái các anh Viên Quan Nam chính là bị Diệp Mặc giết chết. Y ở Vẫn Chân Điện dùng một cái tên giả Ninh Tiểu Ma giết Viên Quan Nam. Khi ra ngoài thì được cảnh anh đi của Huyền Âm Các bao che nên mới tránh được bị truy nã. Điền Cực căn cứ vào quan hệ của cảnh anh đi và Diệp Mặc nên đoán rằng cô bao che cho y. Về phần có phải thật hay không, y căn bản không rảnh để tính toán. Cái gì? Gần như khi Điền Trực vừa mới dứt lời đã có mấy người kinh ngạc thốt lên. Văn Thái Y vừa kêu lên, lại thấy Điền Trực nhìn về phía mình. Cô liền biết biểu hiện của mình không đúng, vội vàng điều chỉnh lại về mặt phẫn nộ. Sắc mặt sư phụ của Đồng Thiên Nhai biến hóa mấy lượt rồi mới nhìn Điền Trực nói. Anh Điền, vì sao đột nhiên nói chuyện này cho chúng tôi biết? Y vẫn có chút hoài nghi đối với chuyện này. Y sợ rơi phải chuyện xấu của Lôi Văn Tông. Tên Lạc Tiểu Mặc kia dù luyện đan lợi hại nhưng không có nghĩa tu vi y cũng lợi hại. Viên Quan Nam là đệ tử thiên tài Vô Cực Tông, hơn nữa tu vi là Nguyên Anh tầng 5, có rất ít người có thể cung cấp giết được y. Lạc Tiểu Mặc bớt quá chỉ là Nguyên Anh tầng 5, sao có thể giết chết được Viên Quan Nam. Khác với sư phụ của Đồng Thiên Nhai, Văn Thái Y vừa nghe thấy lời Điền Trực nói thì cô đã biết y thực sự nói thực. Sư huynh Viên Quan Nam khẳng định là bị Lạc Tiểu Mặc giết, cũng chính là bị Ninh Tiểu Ma hay có thể gọi là Diệp Mặc kia giết. Cô vô thức nhìn Diệp Mặc còn đang luyện đan ở 12 bậc đan vương, bỗng nhiên lại buông lỏng nắm tay. Diệp Mặc là ai cô đương nhiên rất rõ ràng, nếu như không phải Điền Cực nói cô tuyệt đối không nghĩ ra Diệp Mặc không chỉ trở ra từ Vẫn Chân Điện, còn làm cho nàng thăm dò cái tên Bác Dung hơn nữa còn tra đến tận An Bắc Tam Ma. Bởi vì đền nhỏ phong của Vân Đôi Tông chúng tôi là bị y giết. Tôi và tên họ Diệp này có thù giết đệ tử, nếu tôi không giết đi thì không thể nào an lòng. Đền Trường nghiến răng nói ra từng chữ một, hiển nhiên thù hận của y đối với Diệp Mặc cũng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Sự tình này rất trọng đại, mời anh Điền đợi chút. Sư phụ Đồng Thiên Nhai nói xong, Điền vội vàng đi ra ngoài. Điền Trực biết y là người đi về phía cao tầng môn phái để bẩm báo, vì thế cũng không có nóng vội. Y tin tưởng Vô Cực Tông chỉ cần tra chút có thể biết lời nói y nói là thật hay không. Như vậy thì Vô Cực Tông cũng đã xác định được một đồng minh của mình. Khi thấy Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, trong nháy mắt Ninh Khinh Tuyết bỗng cảm giác được khí được toàn thân đều mất hết. Cô tuy rằng cảm giác được cả người mềm nhũn ra, nhưng nội tâm lại hết sức yên ổn. Diệp Mặc có mùi lửa kỳ dị mà đến bây giờ mới lấy ra, nói rằng lúc trước anh ấy căn bản không có dùng toàn lực. Hiện tại đã thấy lấy ra mùi lửa kỳ dị, hiển nhiên biểu lộ anh ấy có thể lên tới được đan bậc thứ 5. Nói cách khác, anh ấy ít nhất là một đan vương nhị phẩm. Đan vương nhị phẩm. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết chấn động, cô ở Nam An Châu đông như vậy đương nhiên cũng biết giá trị đan vương nhị phẩm. Coi như Phiêu Miểu Tiên Trì của cô có một đan vương nhất phẩm mà thôi, nhưng lại được đối xử giống như bảo bối. Một đan vương nhị phẩm giá trị thế nào thì có thể nghĩ được. Bỗng nhiên trong lòng Ninh Khinh Tuyết có một chút đau buồn. Nếu Diệp Mặc là một đan vương nhị phẩm rồi, vì sao còn không sớm tới Phiêu Miểu Tiên Trì đón cô? Một đan vương nhị phẩm hoàn toàn có thể dựa vào đó đưa cô rời đi. Hơn nữa Phiêu Miểu Tiên Trì sẽ không có bất cứ cản trở nào. Thế nhưng, rất nhanh cô đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu. Diệp Mặc không có đi đón cô nhất định là có nỗi khổ riêng. Lúc này thấy Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, trong mắt Trịnh Kha Nhân hiện ra một tia kinh ngạc. Thế nhưng lập tức nhíu mày một cái, sau đó nhìn Ninh Khinh Tuyết một cái rồi bỗng nhiên nói: "Các con rời đi trước." "Vâng thưa sư phụ." Ninh Khinh Tuyết ước gì sớm được rời khỏi đây đâu rồi, sư phụ cho cô áp lực thực sự là quá lớn. Hoàng Thiên vội vàng đi theo Ninh Khinh Tuyết và mấy trưởng lão ở cùng một chỗ. Cô có cảm giác có chút áp lực, vẫn ở bên sư phụ và các chị em của mình là tốt nhất, muốn nói gì thì nói cái đó. Không đợi Ninh Khinh Tuyết đi tới chỗ của mình, Hoàng Thiên ôm cánh tay Ninh Khinh Tuyết mà nói: "Chị Khinh Tuyết, Lạc Tiểu Mặc kia của chị hóa ra là một đan vương, như vậy sau này chị đừng quên em đó nha, nhớ kỹ cấp cho em Thảo Hoàn Đan, Hư Lạc Đan, Sinh Nguyên Đan." Ninh Khinh Tuyết cười khổ, không biết làm sao nhìn Hoàng Thiên đáp lại: "Những đan dược này cần những linh thảo rất quý hiếm, nếu có thì chị khẳng định sẽ lấy, bảo anh ấy luyện chế cho em. Em biết chị Khinh Tuyết là tốt nhất với em mà, vừa rồi em cũng muốn liều mạng giúp đỡ chị." Hoàng Thiên lập tức vẻ mặt vui vẻ. Chờ Ninh Khinh Tuyết và Hoàng Thiên hai người rời đi rồi, lúc này Trịnh Kha Nhân, sư phụ Ninh Khinh Tuyết mới đi tới chỗ ghế ngồi của mấy vị trưởng lão, trước tên thi lễ sau đó nói nhỏ: "Chị sư thúc, người tìm con có việc." Vị trưởng lão là chị sư thúc là một nữ tử trung niên, thoạt nhìn mi thanh mục tú, cũng là một tu sĩ cô tu vi ngưng thể. Cô thấy Trịnh Kha Nhân đi tới, liền bảo ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng: "Kha Nhân, đệ tử của con là Ninh Khinh Tuyết có phải không bao nhiêu hảo cảm đối với Phương Trùng sư phải không?" Sắc mặt Trịnh Kha Nhân cứng đờ vội vàng: "Xin thư xúc yên tâm, Khinh Tuyết bình thường cũng rất nghe lời, chỉ là đối với chuyện này có chút bướng bỉnh, con trở lại sẽ cố gắng khuyên bảo con bé đáp ứng chuyện này." Nữ trung niên gọi là chị sư thúc mỉm cười: "Kha Nhân, con hiểu lầm ý ta rồi, ta nói nếu Khinh Tuyết không muốn, vậy thì quên đi." "Hả?" Trịnh Kha Nhân đã là tu sĩ hư thần, rất nhiều chuyện tình của môn phái cô cũng hiểu được một ít. Về phần vì sao có hôn sự của Vân Đôi Tông, cô cũng hiểu được chút. Chỉ là thật không ngờ một trưởng lão môn phái lại nói quên đi. Nếu trưởng lão đã nói như vậy rồi, cô đương nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì nữa. Coi như để Ninh Khinh Tuyết được như ý, dù sao đó cũng là đồ đệ của cô. Không đợi Trịnh Khai Nhân nói, vị trì sư thúc lại nói tiếp: "Con xem cái tên Lạc Tiểu Mặc trên đài kia, tuổi cũng không lớn lắm, lại lợi hại như thế. Không chỉ đạt được thành tích đệ nhất ở hai vòng thi trước, hơn nữa còn là một đan vương, thậm chí có mùi lửa kỳ dị là Tử Quỳ Hỏa. Lần này ở đại hội đan vương khẳng định sẽ tỏa sáng, hiển nhiên sẽ đọt được vào mắt xanh của Ngân Nguyệt thành chủ cùng Nhiễn Đình thành chủ, tiền đồ chắc chắn không thể hạn lượng." "Sư thúc, ý người là..." Trịnh Ga Nhân nghi hoặc nhìn trì trưởng lão, sao cô nghe thấy càng lúc càng giống chuyện lúc trước về Phương Trùng sư chứ? Trì sư thúc gật đầu: "Phiêu Miểu Tiên Trì chúng ta là môn phái 8 sao, không có thực lực cạnh tranh Lạc Tiểu Mặc với tông môn 9 sao khác. Nếu như muốn thiết lập quan hệ với Lạc Tiểu Mặc, ngoại trừ dùng mỹ nhân kế ra không có biện pháp nào khác. Phiêu Miểu Tiên Trì chúng ta không có gì nhiều, chỉ có nhiều nữ đệ tử xinh đẹp mà thôi. Khinh Tuyết lại là người xếp thứ ba trong thập đại mỹ nữ Nam An. Ta tin tưởng Lạc Tiểu Mặc sẽ không thể nào không động tâm. Dương Chun cô lại nói thêm, vì đề ngừa vạn nhất, đến lúc đó con phải phái thêm hai nữ đệ tử có nhan sắc nữa đến gặp y. Hơn nữa, sau này, khi Lạc Tiểu Mặc thành danh, thì cũng không đến mức làm đệ tử chúng ta bị ủy khuất. Nói xong cô thở dài một tiếng, nếu như không phải môn phái có nguy cơ, Phiêu Miểu Tiến Trì chưa chắc sẽ xuống cấp đến mức dùng loại thủ đoạn này. Sau khi con trở về phải tận lực khuyên bảo đệ tử, nói mọi người nguyên nhân mà chúng ta phải dùng hạ sách. Vâng, thưa sư thúc. Trịnh Khai Nhân nghe xong lời của Trì trưởng lão thì biết đây là ý định của vị trưởng lão cùng môn chủ thương lượng qua. Cô chỉ có thể nói lại với Đinh Kinh Tuyết giống như khi trước, nhưng thay vì bảo gả cho Lô Vân Tông thì gả cho Lạc Tiểu Mặc mà thôi. Nghĩ tới đây, Trịnh Khai Nhân cũng âm thầm thở dài, chỉ có thể trách một đời làm đệ tử của Ninh Kinh Tuyết này có vận khí không tốt mà thôi. Sinh đúng vào lúc môn phái gặp biến động. Nếu như đổi thành khi xưa, nữ đệ tử Phiêu Miểu Tiên Trì lúc nào phải dùng cái loại phương pháp này để định bợ người khác. Cho tới giờ đều là người khác đến định bợ Phiêu Miểu Tiên Trì mà thôi. Sau khi Diệp Mặc lấy ra từ quy hỏa, tốc độ luyện hóa đinh thảo đã nhanh hơn nhiều. Hơn nữa thảo hoàn đan thì hắn sớm luyện chế qua vài lần. Vì thế hiện tại luyện chế đan dược thiên cấp một ngày cũng không chút khó khăn, lưu loát sinh động như nước chảy mây bay. Mấy vị giám khảo há miệng ngây ngốc nhìn, chỉ trong thời gian một nén nhang, hắn lại luyện chế ra được một lò thảo hoàn đan hạng nhất, đồng thời chuẩn bị tiến lên bậc thang thứ 5. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 279 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này cũng rất hấp dẫn rồi. Đọc không biết dừng ở đâu. Nhưng mà hết chương thì muộn rồi, mình cũng xin phép nghỉ. Những diễn biến tiếp theo thế nào quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Thế còn bây giờ thì xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.